Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, vừa người quái vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sợ hãi sân đấu tầng chót nhất. Diện tích mấy chục ngàn thước vuông vẽ tranh gian, khắp nơi đều là pho tượng, những thứ này pho tượng trông rất sống động theo chân nhân như nhau. Cẩn thận vừa thấy cũng còn có yếu ớt hô hấp, có sợ hãi, có vui sướng, diễn cảm và tư thái mỗi người không giống nhau. Bao phủ ở rộng lớn nón lá rộng vành hạ mang mặt nạ bóng người cầm trong tay bút vẽ không ngừng vẽ. Tranh, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Bản thân có một ngày sẽ biến thành kịch bản nhân vật phất lai dẫn đường. Sẽ có hôm nay trải qua, hoàn toàn là bởi vì là một cái bất ngờ. Hắn ở đường mãnh quỷ thế giới luân hồi đã đánh bại hơn nữa phong ấn phất lai dẫn đường. Trực tiếp giết chết là tốt. Hết lần này tới lần khác hắn đem phất lai dẫn đường phong ấn ở liền tự thân trong tranh. Thậm chí muốn mượn phất lai dẫn đường mưu tính phất lai dẫn đường sau lưng giao phó cho hắn ác mộng. Lực viễn cổ ác ma. Hắn thiếu chút nữa chết ở viễn cổ ác ma trong tay. Phất lai dẫn đường vậy vào lúc này tránh thoát phong ấn. Tránh thoát phong ấn không trốn đi, nhưng muốn giết hắn, lẫn nhau ở linh hồn phương diện không ngừng chém giết. Cuối cùng may mắn đạt thành một loại vi diệu thăng bằng. Hắn bị siêu duy tiến hóa trò chơi nhận định đã chết. Hết lần này tới lần khác hắn chiếm cứ phất lai dẫn đường thân thể một nửa quyền khống chế. Hơn nữa ý thức và phất lai dẫn đường cùng chung liền cùng một linh hồn và thân thể. Lẫn nhau cũng có thể nắm giữ đối phương lực lượng thay đổi cường đại dị thường. Những năm trước đây thế giới luân hồi biến đổi lớn. Toàn bộ thế giới luân hồi thời gian gia tốc rất nhiều năm. Mượn thế giới hủy diệt. Hắn và phất lai dẫn đường dung hợp thể hấp thu sợ hãi thực lực đại tăng. Cuối cùng trừ đi viễn cổ ác ma thành là thế giới cường đại nhất tồn tại. Lại vượt qua công hầu bá tử nam đạt tới hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ bán thần phương diện. Từ đây ban ngày thì hắn. Buổi tối là phất lai dẫn đường. Người trưởng thành thuộc về hắn. Đứa bé thuộc về phất lai dẫn đường. Lẫn nhau thỏa hiệp với nhau đạt thành thăng bằng. Nhưng là từ trong đáy lòng. Hắn hoàn toàn xem thường phất lai dẫn đường. Toàn bộ mộng yểm thành đều là kiệt tác của hắn. Phất lai dẫn đường bất quá là ăn có sẵn. Nhưng là chân chính để cho hắn không cách nào nhịn được là phất lai dẫn đường xấu xí. Bởi vì là bị đốt chết cả người da cũng phủ đầy phỏng dấu vết. Nhìn như theo quái vật để cho hắn liền soi gương cũng không dám. Chỉ có thể cả ngày núp ở rộng lớn nón lá rộng vành phía dưới không dám gặp người. Hắn muốn giết phất lai dẫn đường. Hoàn toàn nắm trong tay cái này cái bán thần cấp bậc thân thể. Sau đó nghĩ biện pháp toàn bộ cho. Hắn không thể rời đi thế giới luân hồi. Giải phẫu thẩm mỹ sau ở lại chỗ này tựa hồ vậy là không sai sự việc. Người nào lớn gan như vậy? Ngạc mộng quân vương trong tay bút vẽ ngừng lại. Đi tới một cái trống không bức tranh vải trước mặt vẽ ra một con mắt. Trợn tròn mắt xít tới. Trong tranh ánh mắt đột nhiên sống lại. Thông qua cái này con mắt. Ngạc mộng quân vương thấy bên ngoài thành mấy chục dặm đang vung vui mừng một cái lớn lên và kỳ lân. Có mấy phần giống nhau dị thú. Mấy chục mét cao dáng người. Miệng mũi bây giờ có hội tụ thành gió lốc lớn khí lưu. Ngạc mộng quân vương cũng là ở Thự Quang Liên bang nhận giáo dục. Lập tức liền nhìn ra trong thành cư dân bất tỉnh là bởi vì là chung quanh trên 100.000 mét không. Khí bị cái này dị thú cho rút ra đi. Cái này dị thú tựa hồ là lấy không khí thành tựu thức ăn. Nếu như có thể khống chế cái này dị thú, mộng yểm thành lực lượng thì biết càng cường đại hơn. Thấy dị thú dừng lại hô hấp khạc ra khí độc. Ngạc mộng quân vương cũng không nhịn được nữa hư không vẽ ra một cái cửa. Cửa tự động thật thể hóa mở ra. Ngạc mộng quân vương xuyên qua cửa đến tiểu mã vương bên người. Bút vẽ thoáng qua bây giờ đã vẽ ra một cái tiểu mã vương. sau đó bắt đầu ở phía trên cổ vẽ ra dây cương. Kèm theo bức tranh làm xong thành, tiểu mã vương phía trên cổ thật xuất hiện dây cương. Tiểu mã vương vừa giận vừa sợ, quay đầu cái đuôi nhổng lên nhắm ngay Ngạc Mộng Quân Vương chính là một cái nín không biết bao lâu. Nịnh bợ, khí độc gió lốc lớn cuộn sạch mà qua, vượt qua gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh chỗ đi qua vạn vật ăn mòn. Ngạc Mộng Quân Vương bản năng giải trừ thân thể thật thể hóa. Nhưng mà lập tức phát hiện nếu như để mặc cho cái này dị thú cửa sau phun ra khí độc, cái này cổ độc gió sẽ trực tiếp xuyên qua mộng yểm thành để cho trong thành tất cả mọi người toàn bộ đều chết. Đây là hắn không cách nào nhịn được. Đây chính là hắn thật vất vả tổ chức gia sản, mất đi mộng yểm thành, còn muốn xây lại cơ hồ không thể nào. Ngạc Mộng Quân Vương lấy ra một cái quanh quẩn hắc vụ bản vẽ. Phía trên hắc vụ thỉnh thoảng vùng vẫy tạo thành từng cái vặn vẹo thống khổ mặt người. Loáng thoáng còn có thể nghe được mặt người truyền ra tiếng kêu rên và sợ hãi thét chói tai. Khạc ra đầu lưỡi, hiện ra tia máu đầu lưỡi lập tức kéo dài đến 2 xích dài. Dùng đầu lưỡi thành tựu bút vẽ, dùng tự thân nguyền rủa máu tươi thành tựu nhan liệu, dùng sợ hãi chết người ra người, linh hồn và oán khí chế thành bản vẽ. Đầu lưỡi liên tiếp chuỗi tàn ảnh lướt qua bản vẽ lên nhiều hơn tới một bức tiểu mã vương cái mông. Bị chặn lại rút ra giống bức tranh. Cửa sau lần nữa bị chặn lại. Vẫn bị kẻ địch chặn lại. Tiểu mã vương nhất thời nổi giận. Xoay người há miệng chính là một cái ngựa vương phun hơi thở. Gió lốc lớn cuộn sạch. Đất đai bị ngủm một tầng cát bay đá chảy. Thậm chí những đám mây trên trời đều bị thổi tan. Bất ngờ không kịp đề phòng bởi vì vẽ tranh thân thể giải trừ linh hồn hư hóa Ngạc Mộng Quân Vương đều bị thổi tới trên trời. Vẫn còn không thể không cầm ra phổ thông giấy vẽ vẽ ra một mặt ngăn ở mộng yểm thành trước mặt. Tường thành, gió lốc lớn trong không gian thuấn di. Ngạc Mộng Quân Vương đi tới mộng yểm thành to lớn trên tường thành. Lấy ra sợ hãi ra người bản vẽ, tiếp tục ở phía trên tăng thêm nội dung, tựa hồ nhận ra được nguy hiểm. Tiểu mã vương quay đầu chạy tốc độ thẳng tới gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh. Loại tốc độ này, thời gian đảo mắt là có thể chạy ra mấy chục dặm. Ngạc Mộng Quân Vương gấp gáp, hắn niệm năng lực ác mộng bút vẽ phối hợp truyền thuyết thiên phú Ngạc Mộng Quân Vương. Mặc dù có thể để cho vẽ ra hết thảy ảnh hưởng thực tế, nhưng là khoảng cách càng xa hiệu quả vượt kém. Hắn đều đã vận dụng cực kỳ chân quý sợ hãi ra người bản vẽ, nếu như bị mục tiêu chạy hắn sẽ thua lỗ lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, ném ra một cái đã bức tranh thứ tốt giấy vẽ. Phía trên là một cái ma đệm lông. Ma đệm lông từ trong tranh hiện lên, Ngạc Mộng Quân Vương ngồi ở phía trên. Mà đệm lông vèo một cái tử xuyên qua không gian vượt qua mấy chục dặm khoảng cách truy đuổi hướng. Tiểu mã vương, một bên truy đuổi tiếp tục một bên vẽ tranh. Thông qua vẽ tranh sửa đổi dị thú trí nhớ và nhận biết đạt thành tuần thú mục đích. Nhưng mà Ngạc Mộng Quân Vương làm sao cũng không nghĩ ra. Tiểu mã vương trong ý thức sớm có thần hóa lãnh chúa phân thân đánh rớt xuống dấu vết. Càng không nghĩ tới. Sao huyệt của mình đã bị người để mắt tới. Bây giờ là thời điểm làm tránh sự. Triệu Mục Lưu lại ám ảnh phân thân bổn tôn biến mất ở phòng khách. Dựa vào hắc đêm bí mật đi thuật và âm ảnh quỷ thuật, dọc đường chỗ đi qua hoàn toàn bị người coi thường. Truyền thuyết cấp bậc hắc đêm bí mật đi thuật, trừ phi là bán thần cấp bậc còn muốn sở trường điều tra thủ đoạn. Nếu không đều không cách nào phát hiện đi ở trong bóng tối hắn. Càng đến gần tầng chót, năng lực siêu phàm người càng nhiều. Tổng cộng 200 tầng, cuối cùng 10 tầng đã hoàn toàn không có thang lầu, thậm chí liền thang máy cũng không có. Ra vào phía trên 10 tầng sợ rằng phải thân thể hư hóa xuyên qua trần nhà hoặc là không gian. Thuấn di đi vào, dựa vào hắc đêm bí mật đi thuật. Triệu Mục từ lầu bên ngoài cửa sổ theo âm ảnh tiến vào cửa sổ lầu trên khe hở tiến vào phất lai dẫn. Đường lãnh địa, sợ hãi sân đấu tầng lầu thứ 191. Diện tích mấy chục ngàn thước vuông tầng lầu chia từng cái khu vực. Mỗi một cái khu vực cũng treo đầy bất đồng bức tranh làm. Triệu Mục đang vẽ làm lên thấy được linh hồn. Lắng nghe linh hồn sợ hãi tiếng kêu rên. Triệu Mục biết những linh hồn này nguyên lai đều là treo trên tường bức tranh làm nhà văn. Bọn họ đang sợ hãi trong bị giết sau đó bị còn sống phong ấn đến mình khi còn sống đắc ý nhất bức tranh làm trong, thấy bên trong phòng thang lầu. Triệu Mục đi lên tầng thứ hai tầng lầu, ra ý liệu, nơi này là một cái vườn trò chơi. Mấy trăm đứa bé ở vườn trò chơi trong vui đùa, bọn họ hồn nhiên không biết mình đã chết. Không biết bọn họ chẳng qua là linh hồn theo nhờ ở lúc còn sống ra người bong bóng bên trong. Nếu như nói lần trước tầng là Ngạc Mộng Quân Vương Kiệt Tác, cái này một tầng hiển nhiên là Phất Lai Dẫn Đường Kiệt Tác. P. S. Mộng Yểm bằng Ngạc Mộng bằng Ác Mộng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.